Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Lục đạo đại thiên lao. Tại Tề Vân, bọn hắn chạy tới thời điểm cửa thành chỗ chiến đấu đã sớm giết đến sôi trào. Toàn bộ nặng nề tường thành đều bị đánh sụp đổ. Tất cả đại trận hết thảy bị hủy. Vô số phạt thần giả chém giết tới. Cùng Tần Quốc cường giả giao chiến đến cùng một chỗ. Những cái kia bị Tần Quốc mời tới cường giả cũng đều đang điên cuồng giết địch. Máu tươi từng mảnh vẩy ra. Đại lượng thi thể lần lượt bổ nhào. Phạt thần giả cùng thần bí năng lực người phạm vi lớn giao chiến. Tràng diện quả thực không thể tưởng tượng. Lực lượng như vậy đủ để tùy tiện hủy diệt bất luận cái gì thế tục quốc gia cùng thành trì. Oanh, oanh, oanh, thanh âm oanh minh, nửa không trung đánh nhau cũng trực tiếp tiến vào đến thời khắc mấu chốt. Điện thiểm sấm sét, mây đen cuồn cuộn, để thiên tướng đều tại biến động. Giết vào thiên lao, cứu ra Nam Vương, giết a, vô số phạt thần giả che giả mang mọc, xông về phía trước, nhưng là tại Tần Quốc cường giả cùng từng cái thế gia phản công hạ. Lại không ngừng có người bỏ mình. Tề Vân nơi bả vai Nam Vương chi nữ lập tức nhìn đỏ trong mắt. Mở miệng nói, mau ngăn cản bọn hắn. Phu quân cùng phụ thân đã không tại thiên lao. Đây là một trận âm mưu. Đừng để bọn hắn tiếp tục đánh sâu vào. Tề Vân ánh mắt thâm trầm. Ở phía xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không kịp ngăn cản. Thanh âm hắn trầm thấp. Lấy hắn hiện tại thực lực, đi làm pháo hôi không sai biệt lắm. Không trung bên trong bất kỳ người nào đều có thực lực có thể đoàn diệt bọn hắn. Nhất là tổn hại tường thành bên ngoài. Kia hai cái dao phong người đáng sợ ảnh. Càng là có một loại diệt thế khí tức. Đại gia mau dừng lại. Là âm mưu. Đây là một trận âm mưu. Nam Vương chi nữ tại Tề Vân trên bờ vai mở miệng nôn nóng quát. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, không chút do dự, một cái trường đao đem nàng nện hôn mê bất tỉnh. Cái này đại tẩu có chút vô não, này chủng loại hình chiến đấu nói là ngăn cản liền có thể ngăn cản sao? Một khi bộc phát, không tử thương vô số người là không thể nào dừng lại. Muốn ngăn cản, trừ phi xuất ra tuyệt đối thực lực hoặc là lực ảnh hưởng. Chúa công, làm sao bây giờ? Bên cạnh thân huyết trì ma quân trong ánh mắt toát ra sáng ngời hung quang. Nhìn chăm chú lên nơi xa đại chiến. Kinh khủng oanh minh cùng gây mũi huyết tinh. Thật sâu kích thích bọn này ma đầu thần kinh. Bọn hắn liếm môi một cái. Giờ phút này đều có chút kìm nén không được. Tề Vân ánh mắt nheo lại. Vàng nhạt con ngươi ở phía xa liếc nhìn. Bỗng nhiên ngón tay chỉ hướng một cái trong đó nhật cấp hậu kỳ cảnh giới tướng quân. Nói, đem người kia cho ta làm ra. Không cần gây nên những người khác chú ý. Một đám ma đầu lập tức nhìn sang. Rất nhanh, chú ý tới tướng quân kia. Chỉ thấy vị tướng quân kia sắc mặt lãnh khốc. Toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Cầm trong tay rộng lớn chảm mã đao. Một đường chỗ qua. Điên cuồng đồ sát, không biết bao nhiêu phạt thần giả ngã xuống dưới chân của hắn. Hắn một bên đồ sát, một bên thả ra một loại màu đen côn trùng, đang điên cuồng gặm nuốt lấy những này chết đi thi thể. Từng cỗ thi thể bị những cái kia côn trùng rất nhanh gặm được biến thành bạch cốt. Yêu quỷ ma quân, huyết trì ma quân lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười. Ánh mắt bên trong hung quang hừng hực. Chúa công yên tâm, chỉ là một cái nhật cấp hậu kỳ, dễ như trở bàn tay. Bọn hắn hai người nháy mắt biến mất tại nơi này, một cái biến thành một đoàn bóng ma, dung nhập hắc ám, một cái khác biến thành một đoàn đỏ sậm vết máu, cùng trên mặt đất cái khác máu tươi nhìn không khác. Tề Vân ánh mắt ở phía xa liếc nhìn, bỗng nhiên, lần nữa chú ý tới một bóng người. Có chút lóe lên, là cái kia bất lương thanh niên. Đã từng nguyền rủa mình vừa ra khỏi cửa liền hạ mưa to Lữ Bất Lương. Bất quá, người này miệng giống như đã khôi phục, không còn là heo tiếng kêu. Chỉ thấy thời khắc này Lữ Bất Lương một bên xông về phía trước, vừa mở miệng chửi mắng, các loại ô ngôn uế ngữ không ngừng phun ra. Những cái kia hướng hắn đánh tới phạt thần giả, lần lượt có bổ nhào, té gãy đùi, trên mặt đất thống khổ kêu to. Cũng có những người khác không biết thế nào, liền một đầu nện đến mặt đất lưỡi dao bên trên, té gãy cổ. Nhưng dù vậy, vẫn là không ít phạt thần giả đột phá trùng vây, hướng hắn giết tới đây. Lữ Bất Lương một bên chạy trốn một bên chửi mắng. Những cái kia truy hướng hắn phạt thần giả rất nhanh lại có người trúng chiêu. Không biết thế nào trực tiếp ngã nhào xuống đất, rơi chân gãy cánh tay gãy. Tề Vân ánh mắt âm thầm nghiêm nghị. Con hàng này miệng quạ đen so trước đó mạnh hơn. Không hổ là ăn vào qua cao đẳng thánh dược người. Nhìn thấy người kia sao? Đem hắn cũng cho ta làm ra. Không cần giết hắn. Ghi nhớ. Miệng ngăn chặn. Tề Vân chỉ vào xa xa Lữ Bất Lương. Nói nhỏ. Bên người hai cái ma đầu lập tức gật đầu. Công tử yên tâm. Thân thể của bọn hắn đột nhiên xông ra. Liếm tàng khí tức. Hướng nơi xa cướp ra ngoài. Thương thiên a. Hàng cái thiên thạch đập chết bọn hắn đi. Không có thiên thạch, đến cái lưu tinh cũng được. Đáng chết, lão tử nguyền rủa các người hết thảy té gãy chân. Lữ Bất Lương một bên chạy trốn một bên kêu to. Sau lưng một đám thần bí năng lực người tức điên cái mũi, gầm thét không thôi, nhào nhào hướng hắn đánh tới. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên vọt tới một mảnh sát khí, xôi trào mãnh liệt, hướng về bọn hắn đánh tới. Bọn này tần quốc thần bí năng lực người lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu. Oanh, còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn liền bị hai cái địa cấp lão ma cho phá tan thành từng mảnh. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, khắp nơi bắn tung tóe. Lữ Bất Lương cũng là sắc mặt hoảng hốt, cảm giác được một cỗ kim châm áp lực khổng lồ, nháy mắt tập nhập thân thể, khóa chặt hắn đục trên thân hạ tất cả huyết nhục, để hắn tựa như một nháy mắt mất đi động đậy năng lực. Hắn vừa muốn mở miệng kêu to, một cái lão ma trực tiếp từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, đem hắn kẹp ở dưới nách, nặng nề bàn tay trực tiếp che miệng của hắn, cái mũi, kém chút đem hắn ngạt chết trôi qua. Một cái khác lão ma thì là theo sát mà qua. Hai người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt lui ra khỏi chiến trường. Ai cũng không thể phát hiện dị thường. Không bao lâu, Tề Vân bên này, Lữ Bất Lương liền bị mang theo tới. Trừ Lữ Bất Lương, còn có trước đó vị kia Nhật cấp hậu kỳ trung niên tướng quân. Cái kia trung niên tướng quân bị bẻ gãy hai tay, đau trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngũ quan vặn vẹo, muốn kêu to, nhưng là miệng đồng dạng bị một mực che, không phát ra được thanh âm nào. Chúa công, tất cả đều lấy được. Mấy cái lão ma nói, Lữ Bất Lương còn tại ô ô kêu to, nhưng nhìn thấy Tề Vân trên bờ vai thiếu nữ về sau, lập tức trợn tròn con mắt. Kịch liệt hơn rằng co, Tề Vân bàn tay khổng lồ một thanh giò xét trôi qua, vặn lại Lữ Bất Lương đầu, đem hắn từ xích phát ma quân nơi đó nắm chặt đi qua. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, khác một cái tay trực tiếp che miệng của hắn. Lời nói ta chỉ nói một lần, không muốn chết, ngươi cho ta nghe rõ ràng, cái này tần quốc thiên lao ta đi xem qua. Các ngươi Nam Vương căn bản không tại bên trong. Đây là một trận âm mưu. Nam Vương đã sớm bị chuyển di hoặc là bí mật xử tử. Hiện tại các ngươi lập tức rút lui còn kịp. Có nghe hay không? Tề Vân ánh mắt băng hàn, bóp gãy Lữ Bất Lương hai cái răng hàm. Đau Lữ Bất Lương trực tiếp rên thảm. Làm sao bị Tề Vân che miệng, kêu không ra tiếng. Gãy mất răng cấm cũng trực tiếp nuốt xuống. Hắn ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Tề Vân. Đây là người nào? là đến giúp bọn hắn, vẫn là đối phó bọn hắn. Nếu là đến giúp bọn hắn, vì sao nhất định phải ngăn chặn miệng của mình, còn bóp gãy hắn hai cái răng hàm? Bả vai ta người này ngươi hẳn là nhận ra, đây là các ngươi Nam Vương chi nữ, hiện tại ta đem nàng cho ngươi, ngươi hảo hảo mang về, lập tức để các ngươi người rút lui, lưu thêm một khác, ngươi cũng phải chết đường một đầu, hiểu chưa? Tề Vân uy nghiêm nói. Lữ Bất Lương trừng to mắt, liên tục gật đầu. Tề Vân đem trên bờ vai đại tẩu trực tiếp giao cho Lữ Bất Lương. Quát khẽ nói, Lan, dám nói một chữ ta liền diệt ngươi. Lữ Bất Lương tiếp nhận cái kia nữ tử thân thể, vừa muốn cảm tạ, nhưng bị Tề Vân hét lên một tiếng, lập tức biến sắc, không dám nhiều lời, trong lòng nguyền rủa một câu Tề Vân 18 bối tổ tông. Khiêng kia nữ tử liền chạy về phía xa, Nam Vương chi nữ, hắn tự nhiên nhận ra, Tề Đằng chi cho nên có thể cùng Nam Vương chi nữ kết hôn. Còn là hắn Lữ Bất Lương dựng tuyến, không có hắn Lữ Bất Lương, Tề Đằng làm sao có thể cấu kết lại mỹ nhân như vậy. Hắn Lữ Bất Lương thế nhưng là cùng Nam Vương chi nữ làm nhiều năm khuê mật, bất quá lại là khác phái khuê mật. Giờ phút này, Lữ Bất Lương khiêng Nam Vương chi nữ cấp tốc hướng về ngoài thành bỏ chạy. Không dám ở lại một khắc, rốt cục gặp đến phạt thần giả bên trong một vị cao tầng trưởng lão. Kinh thành kêu to, sáu trưởng lão, mau bỏ đi, âm mưu, đây là âm mưu, Nam Vương không tại thiên lao, bị chuyển di đến cái khác địa phương. Hắn cấp tốc vọt tới, âm âm. Vị kia sáu trưởng lão toàn thân phát sáng, lấy tuyệt thế công lực sinh sinh đánh chết một vị địa cấp sơ kỳ thần tỉnh già. Đem hắn nhục thân đánh tán loạn, thần chi lực trực tiếp nổ tung. Sáu trưởng lão râu tóc kích trương, chân khí mãnh liệt, một đôi con ngươi như giống như chuông đồng. Bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Bất Lương, đồng tử co rụt lại, quát, là Khanh Nhi. Lữ tiểu quỷ, ngươi từ chỗ nào cứu ra Khanh Nhi? Oanh, hắn khôi ngô thân thể nháy mắt đảo qua, xuất hiện tại Lữ Bất Lương phụ cận, một tay lấy thiếu nữ kia chộp vào trong tay, kinh hãi nói, thật sự là Khanh Nhi, nàng hôn mê, chân khí bị phong ấn, ngươi từ chỗ nào cứu nàng? Là một cái người thần bí cho ta. Hắn nói cho ta thiên lao bên trong không có Nam Vương thân ảnh. Nam Vương đã bị chuyển di, thậm chí khả năng bị bí mật xử tử. Đây là một cái âm mưu, để chúng ta mau bỏ đi. Lữ Bất Lương quát, cái gì? Sáu trưởng lão ánh mắt kinh sợ. Quát, tốt, ta cái này đi sao động bàn chuông. Hắn đem thiếu nữ thân thể giao cho Lữ Bất Lương. Khủng bố thân thể bị chân khí lượn lờ, nháy mắt xẹt qua, xuất hiện ở phía xa, bắt đầu dùng sức vọt tới một ngụm nặng nề màu xanh chuông đồng. Kẹt, khủng bố sóng âm từ chuông đồng bên trong hạo đãng mà ra. Truyền khắp trên trời dưới đất, chấn động phương viên mấy trăm dặm, nơi đây nháy mắt sôi trào. Tất cả phạt thần giả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là âm mưu. Nam Vương đã bị chuyển di, sáu trưởng lão vận chuyển chân khí, hô lên vô thượng âm ba công, Tề Vân chỗ, cái kia trung niên tướng quân một mặt trắng bệch, bị ngăn chặn miệng, chấn nộ nhìn xem Tề Vân bọn người, tại gian nan giãy giụa, không chế hắn, Tề Vân trầm giọng nói, trùng ma nhe răng cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành vô số tinh mịn côn trùng. Lít nhà lít nhít, đột nhiên nhào về phía cái kia trung niên tướng quân, dọc theo hắn đục trên thân hạ lông khổng phi nhanh chui vào trong cơ thể của hắn. Trung niên tướng quân lập tức thảm thảm hừ lên, toàn thân run rẩy, muốn gian nan ngăn cản, nhưng rất vui sướng biết đánh mất, ánh mắt ngốc trệ, trở nên không nhúc nhích. Hô, trùng ma thân thể lần nữa từ trung niên tướng quân thể nội chui ra. Rơi vào một bên, cười nói, công tử, đã được rồi, Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, một phát bắt được trung niên tướng quân đầu, kéo đến phụ cận, giống như là nắm chặt người bù nhìn đồng dạng, thi triển biến thiên kích địa thần công, hướng về hai mắt của hắn nhìn lại. Ông, vô số hình tượng nháy mắt nổi lên, như là phim đèn chiếu. Tề Vân ánh mắt híp mắt đi, cấp tốc đọc đến hắn trong đầu đủ loại ký ức. Từng bức họa liên tiếp hiện hiện, kéo dài non nửa nén nhang thời gian, rốt cục bị hắn phát hiện dị thường. Đây là một mảnh hắc ám, âm lãnh không gian, cuồng phong gào thét, ô ô chói tai, tứ phía phương chỉ có u lục sắc ánh nến, âm khí âm u, quỷ dị khó lường. Rầm rầm xiềng xích âm thanh từ mảnh này âm lãnh hắc ám khu vực đột nhiên vang lên, nương theo lấy từng đợt ác độc chửi mắng cùng roi vung vẩy âm thanh. Hắc ám khu vực, đi tới một đám người, từng cái thân thể khôi ngô, rối tung tóc dài, mang theo xiềng chân còng tay, bị xuyên thấu xương tỳ bà, trên mặt đất gian nan đi lại. Đám người này một bên thì là một đám tần quốc quân sĩ, từng cái một mặt nhe răng cười, huy động màu đen trường tiên, hướng bọn hắn trên thân bắt đầu cuồng rút, nhanh lên, một đám đáng chết đồ vật, làm trễ nải đại gia thời gian, đem các ngươi hết thảy chơi chết. Nam Vương, ngươi sẽ không là rất ngông cuồng sao? Không phải rất mạnh sao? Hiện tại ngươi cũng phải tại lão tử dưới tay ngoan ngoãn gọi ra ra. Ha ha ha, lần này đem các ngươi tạm thời gửi tại lục đạo đại thiên lao, chờ diệt trừ cái khác phạt thần giả về sau, lại đem các ngươi lần nữa lấy về, đến thời điểm lần lượt róc xương lóc thịt các ngươi. Ngoặc kép, một đám quân sĩ ác độc cười to, tại những này mang theo xiềng chân còng tay đám người bên trong. Tề Vân hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên phát hiện một cái người quen biết ảnh, Tề Đằng, trong lòng hắn thật sâu phát chìm. Quả nhiên, đại ca bọn hắn bị rời đi, đi lục đạo đại thiên lao. Ánh mắt của hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy đám người này tại trong bóng tối hành tẩu không lâu. Bỗng nhiên phía trước sáng lên u lục sắc quang mang, rộng lớn thần bí, từ đằng xa vọt tới, xuất hiện tại dưới chân của bọn hắn. Quang mang bên trong xuất hiện hai cái quỷ dị bóng người, mang theo cao cao nhọn mũ, cầm trong tay thủy hỏa côn, sắc mặt trắng bệch, so như lệ quỷ, chờ đợi đã lâu. Trong đó một cái quân sĩ bỗng nhiên tiến lên, ôm quyền nói, làm phiền hai vị sứ giả, người liền giao cho các ngươi, còn xin quý chỗ chặt chẽ trông giữ, vừa vào lục đạo, cả đời khó thoát. Bên trái bóng người băng lãnh đờ đẫn nói, tốt, đa tạ hai vị. Kia quân sĩ cười nói, bàn tay vung lên, một đám phạt thần giả bị áp tới. Hai vị kia sứ giả sắc mặt ngây ngô, không nói một lời, vội vàng đám người này hướng về lục sắc đại đạo chỗ sâu hành tẩu mà đi. Tề Vân nhìn thấy nơi này, liền không còn tiếp tục hướng xuống quan sát, ánh mắt thâm thúy, thu biến thiên kích địa thần công. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra lạnh lùng sát ý, bàn tay nhấn một cái, cái này trung niên tướng quân tại chỗ bị chấn bể đầu lâu, máu tươi bắn tung tóe, chết oan chết uổng, sự tình đã có thể xác định. Giờ phút này, một đám ma đầu tất cả đều nhìn về phía Tề Vân, ánh mắt sáng ngời, chúa công, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Xích Phát Ma Quân hỏi. Lúc này, xa xa hồng trung âm thanh từng lần một quanh quẩn, chấn động toàn bộ cổ thành. Nhưng là song phương chiến đấu đã đạt đến gay cấn, phạt thần giả hiện tại muốn rút lui, không thể nghi ngờ sẽ tao ngộ đến tần quốc cường giả ngập đầu chi kích. Tề Vân ánh mắt nheo lại, nhìn phía xa oanh minh, nói nhỏ, đi. Phóng hỏa, hắn muốn để cái này tần quốc triệt để đại loạn, coi như tần quốc có thể chiến thắng phạt thần giả, hắn cũng phải hủy đi cái này tần quốc hoàng đô, để mảnh này hoàng đô biến thành đất chết. Bên người một đám ma đầu nghe được muốn phóng hỏa, lập tức toàn bộ nhe răng cười. Hô, sát khí mãnh liệt, một đám người hướng về nơi xa gào thét mà đi. Tốc cực nhanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.